Mãnh liệt kim vụ, chương 22, Trần Tĩnh An, em lợi hại thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Trần Tĩnh An ngủ rất ngon. Cơn đau nhức và cảm giác mệt mỏi, nhạy cảm do kỳ kinh nguyệt mang lại cũng theo đó mà biến mất. Trần Tĩnh An kéo tấm rèm dày cộm ra, ánh sáng tràn vào phòng, rực rỡ chói mắt. Cô mới cảm nhận rõ ràng mình đã sống lại. Thẩm Liệt đã đến công ty từ rất sớm. Kỳ Hoàng mang bữa sáng đến, đợi cô ăn xong, rồi lại đưa cô về trường. Trần Tĩnh An ăn uống khá ngon miệng. Một mình ngồi trước bàn ăn, cô phết bơ đậu phộng lên lát bánh mì nướng giòn. Trong tầm tay là ly latte nóng. Cô nhấp từng ngụm nhỏ, ăn một cách từ tốn. Trong khi Kỳ Hoàng xem điện thoại đợi. Ăn no chưa ạ? Kỳ Hoàng thấy cô rút khăn giấy. Cà phê rất ngon, cảm ơn, không có gì, việc nên làm thôi à? Trên xe, Trần Tĩnh An hỏi Kỳ Hoàng đang ngồi ở ghế phụ. Thẩm Liệt từ nhỏ đã sống ở nước ngoài cùng mẹ anh ấy sao? Giọng nói mềm mại, thanh thoát, ngữ điệu nhàn nhạt, như thể chỉ thuận miệng hỏi. Kỳ Hoàng lại đột nhiên quay đầu lại. Kinh ngạc như thể đang xác nhận ghế sau có phải chỉ có một mình cô không? Đối diện với đôi mắt trong veo như nước mùa thu, sắc mặt anh ta hơi lúng túng. Vâng, chắc là vào lúc Thẩm Tổng 7 tuổi đã qua đó, mãi cho đến cấp 3 mới về. Tình cảm giữa anh ấy và mẹ rất tốt à, chắc có thể nói như vậy à. Còn cha anh ấy thì sao? Chủ tịch Thẩm à, sắc mặt Kỳ Hoàng khó xử. Thẩm Tổng và Chủ tịch Thẩm không thường gặp mặt. Trần Tĩnh An hỏi vài câu về thời đi học của Thẩm Liệt. Kỳ Hoàng có chuyện biết, có chuyện cũng không rõ. Điều anh ta biết là Thẩm Liệt đã nhập học từ rất sớm. Có nhảy lớp, tốt nghiệp khi vừa mới thành niên. Cuộc đời trước đây của anh đều là để chuẩn bị cho việc tiếp quản nhà họ Thẩm. Quỹ đạo cuộc đời không có một chút sai lệch. Từ góc độ cá nhân, Kỳ Hoàng rất khâm phục Thẩm Liệt, không chỉ vì vị trí anh đang đứng, mà là sự công nhận từ tận đáy lòng. Làm việc cho Thẩm Liệt, anh ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Trần Tĩnh An im lặng lắng nghe, một lúc sau lại hỏi về mẹ của Thẩm Liệt. Mẹ của Thẩm Liệt bây giờ vẫn còn ở nước ngoài sao? Vâng, Thẩm Tổng có thời gian sẽ qua đó. Trần Tĩnh An dùng giọng điệu bình thản hỏi. Tôi và mẹ Thẩm Liệt có giống nhau không? Lần này Kỳ Hoàng quay đầu lại với biên độ lớn hơn. Nhìn vào vẻ mặt của Trần Tĩnh An lúc này, chỉ thấy đôi mắt trong veo, hàng mi khẽ chớp, anh ta hiểu ý nghĩa đằng sau những lời này. Kinh ngạc giải thích, sao cô lại có suy nghĩ này? Thẩm Tổng anh ấy không phải là người như vậy. Hơn nữa cô và mẹ của Thẩm Tổng thực sự không giống. Một chút cũng không, Kỳ Hoàng đã từng gặp Thẩm phu nhân, rất khó dùng một từ nào để hình dung chính xác. Bà phóng khoáng, tùy ý đến tột cùng, dáng người cao gầy, giày cao gót, mái tóc dài xoăn, khi chống cằm khẽ mỉm cười, vừa rực rỡ lại vừa lười biếng, toát ra một vẻ phong tình quyến rũ từ trong xương cốt. Cả đời bà chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ. Thuận lợi, điều không tự do nhất, có lẽ là bị ép phải kết hôn vì lợi ích gia tộc. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không phải không có chút lợi ích nào. Nó cho bà số tiền tiêu cả đời không hết, đủ để chống đỡ cho lối sống đốt tiền của bà. Trần Tĩnh An không nói thêm gì nữa. Kỳ Hoàng không biết tại sao Trần Tĩnh An lại chủ động hỏi chuyện của sếp. Xe đến trường rồi mới không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Trần Tĩnh An xuống xe, quay đầu lại mỉm cười. Chỉ là tôi nghĩ lần trước anh nói đúng. Nếu đã ở bên nhau, nên tìm hiểu nhiều hơn một chút. Thật vậy sao? Kỳ Hoàng không thể tin nổi. Nhưng Trần Tĩnh An đã quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Bóng dáng mảnh mai, làn da trắng đến trong suốt. Rõ ràng là một dáng vẻ yếu đuối mong manh. Buổi biểu diễn diễn ra ở một thành phố khác. Cô sẽ cùng đàn chị Trung Hân bay chuyến sớm hơn một ngày. Thẩm Liệt vì công việc nên không đi được. Trần Tĩnh An tỏ ra rất bình tĩnh, nói không sao, sau này còn nhiều buổi biểu diễn, rồi lại chống má cười. Hơn nữa anh đã nghe nhiều lần lắm rồi, cũng nên chán rồi chứ. Số lần cô đến Thiển Loan ngày càng nhiều, phần lớn thời gian là để luyện tập, còn Thẩm Liệt ở trong thư phòng xử lý công việc, khó tránh khỏi cũng sẽ nghe thấy, nghe đi nghe lại, đến mức thuộc cả giai điệu. Chán sao, ít nhất là khi anh từ thư phòng đứng dậy đi ngang qua phòng đàn. Cửa mở hé, Trần Tĩnh An vẫn đang đàn tỳ bà. Chiếc sườn xám màu trơn tôn lên vóc dáng thướt tha quyến rũ. 10 ngón tay thon dài gảy, nhấn, rung, vuốt, toát lên vẻ phiêu dật linh động khó tả. Trên bản nhạc trước mặt, có những dấu vết ghi chú của cô. Nét chữ như người, thanh tú và xinh đẹp. Chắc chắn rồi, đây là bản dịch đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn. Giữ nguyên phong thái và cách xưng hô đã thống nhất. Thẩm Liệt dựa vào cửa nhìn hồi lâu. Một khúc nhạc kết thúc, Trần Tĩnh An mới nhận ra sự tồn tại của anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô hỏi anh có muốn thử không? Thử cái gì? Đàn tỳ bà. Thẩm Liệt cười, em thấy tôi hợp sao? Ngón tay anh thon dài, rất hợp. Lúc nói những lời này, vẻ mặt Trần Tĩnh An rất nghiêm túc, không hề có ý giả vờ. Cô hỏi, thử xem. Tôi dạy anh nhé. Thẩm Liệt mặc đồ ở nhà, bờ vai rộng vẫn căng phồng cả bộ quần áo, trông rất có dáng. Anh khoanh tay trước ngực, trong mắt có ý cười lấp lánh. Vài giây sau, anh đi tới, một vóc dáng cao lớn đứng trước mặt cô, hỏi, đàn thế nào? Trần Tĩnh An nhường ghế đàn, kéo anh ngồi xuống, rồi đưa cây tỳ bà cho anh. Cô bắt đầu dạy từ tư thế cơ bản nhất, tay cầm thế nào, rồi đến ngón pháp trợ thủ. Cô cúi đầu kiểm tra xem đã đúng chưa. Mái tóc dài mềm mại theo đó rũ xuống, lướt qua cánh tay anh, dừng lại trên mờ u bàn tay. Cảm giác ngứa ngứa, Thẩm Liệt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ. Môi mím lại, trông ra dáng một cô giáo nhỏ thực thụ. Tập trung một chút, Trần Tĩnh An nắm lấy cổ tay anh, điều chỉnh đến đúng vị trí. Cảm giác tiếp xúc ấm áp kỳ lạ. Cô kiên nhẫn dạy một giai điệu nhập môn đơn giản, chỉ cần chậm rãi gảy vài dây đàn là được. Một đoạn ngắn, không dài, cô làm mẫu một lần. 10 ngón tay linh hoạt, nhớ chưa? Thẩm Liệt cười lơ đãng, nhớ thì không khó, chỉ là sự sắp xếp của mấy dây đàn. Cái khó là ngón pháp và nhịp điệu. Anh chưa từng học nhạc cụ, cũng không hiểu nhạc lý. Thử gảy dây đàn, âm thanh của dây đàn vốn du dương, qua khay anh lại trở nên cứng nhắc. Trần Tĩnh An đành phải sửa lại động tác của anh, nắm lấy đầu ngón tay anh, đặt vào đúng vị trí. Cô dựa sát hơn, ánh mắt đều tập trung vào dây đàn, nhưng hơi thở đã gần kề trong gang tấc. Lần này còn tệ hơn, đến cả thứ tự sắp xếp cũng quên mất. Thẩm Liệt cũng không cảm thấy mất mặt, thẳng thắn chấp nhận thất bại của mình, nghĩ bụng chắc mình không có thiên phú trong chuyện này. Trần Tĩnh An hỏi, làm lại một lần nữa không? Bốn mắt nhìn nhau, làm người ta nhớ đến làn hơi nước của ngày mưa, ẩm ướt tí tách, vòng eo bị một lòng bàn tay nóng rực giữ lấy. Cô bị nóng đến co rúm lại, nguồn nhiệt thấm qua lớp vải, từ làn da len lỏi vào xương thịt. Thẩm Liệt cúi người hôn tới, đường cong vai cổ căng thẳng, yết hầu nổi rõ lăn lên lăn xuống mạnh mẽ. Vẫn chưa hôn tới, ngực anh đã bị chặn lại bởi mấy đầu ngón tay trắng nõn. Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu sức lực chống cự, không tính là trở ngại. Trần Tĩnh An cụp hàng mi dài, thấp giọng hỏi, từ từ, có thể nhẹ một chút không? Giọng nói nhẹ như lông vũ, khẽ lướt qua, trêu chọc lòng người. Mẹ nó, thà giết Quách anh đi còn hơn. Trong lòng đột nhiên văng ra một câu chửi thề, đến Thẩm Liệt cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, giống như kẻ lên cơn nghiện, khát đến chết đi được. Nước ở ngay trước mắt, lại không thể uống, đáy mắt Thẩm Liệt sáng rực, không hề che giấu sự khao khát. Sau khi nghiến chặt răng, anh lại cười hỏi một cách đầy ẩn ý, nhẹ thế nào? Trần Tĩnh An cảm thấy tim mình đập loạn, lễ nghĩa liêm sỉ mà cô đã thực hành bao nhiêu năm qua sắp tan thành mây khói. Lòng bàn tay cô cảm nhận được tần suất tim đập trong lồng ngực. Ực anh, gần như cuồng nhiệt điên cuồng, nhưng lại bị anh gắng gượng kìm nén dưới lớp vỏ bọc này. Cô cảm thấy trước mắt mình là một con thú, hoang dã và tàn bạo. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lao tới nuốt chửng cô sạch sẽ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, vu, ốt ve khuôn mặt anh, nhắm mắt cúi người, rất nhẹ nhàng hôn lên, môi chạm môi, như chuồn chuồn lướt nước. Khoảnh khắc đứng dậy, máu như chảy ngược, hơi thở chậm lại, cô quay về vị trí của mình, đôi môi vẫn còn run, giống như vậy. Trần Tĩnh An cũng không chắc có tác dụng không. Cô trước nay không nắm bắt được Thẩm Liệt. Chỉ có thể thử xem giới hạn chịu đựng của anh ở đâu. Thẩm Liệt mắt đen nhìn chằm chằm cô, như nhìn con mồi. Chỉ như vậy sao đủ được. Bàn tay anh gần như vô thức siết chặt, muốn nghiền nát cô trong lòng bàn tay. Anh không cần phải nhẫn nại. Muốn là phải có, anh đã bao giờ do dự đâu. Nhưng khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, anh lại không hành động theo bản năng. Họ vừa mới nói sẽ yêu đương bình thường. Phải cho cô thời gian. Phải chậm một chút. Mấy ngày nay cô không còn bài xích anh. Cô thậm chí còn chủ động hôn anh. Anh cảm thấy cảm giác này không tệ. Tạm thời cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng này. Nhưng cơn nghiện vẫn còn đó. Anh không thể xoa dịu được. Yết hầu lan mạnh. Anh không học được cách hôn của Trần Tĩnh An. Thịt đã đến bên miệng. Sao có thể nhịn không nuốt vào bụng. Anh đành phải kéo cô vào lòng. Ngón tay cái miết lên môi cô. Từ trái qua phải. Cho đến khi môi cô ửng hồng như máu. Như thể làm vậy. Cơn khát mới có thể giảm bớt phần nào. Anh thu tay lại. Trong cổ họng bỗng nhiên bật ra tiếng cười khàn khàn. Thẩm Liệt nhếch môi. Trần Tĩnh An. Em lợi hại thật, bàn tay trên eo cô vẫn chưa buông ra. Cơ thể căng cứng của Trần Tĩnh An từ từ thả lỏng lại. Bờ môi nóng rực, như đang bốc cháy, dường như có tác dụng. Ít nhất, con chó dữ đã không cắn người. Cách chương.